Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, Võ Lãnh Phương Cầm. Đối với mọi người nghị luận cùng ý nghĩ, Trầm Phong cũng không biết, cho dù biết rõ, cũng không muốn để ý tới. Hắn hiện tại liền là tập trung tinh thần dùng rất nhanh tốc độ bắt chước Lưu Thiên Vương ca hát bộ. Dáng, làm thủ này quái trích dân tốt ca hát vang ở cái này hoàn toàn xa lạ dị thế đại lục phía trên. Về phần phải chăng có thể giống trước kia thế giới như thế lưu hành. Vậy liền không phải hắn có khả năng nắm giữ. Hắn đứng ở trên đài, thỉnh thoảng híp mắt, thỉnh thoảng mỉm cười nhìn xem dưới đài người nào đó. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt đảo qua toàn trường, khiến cho toàn bộ đen nghịt đoàn người. Mỗi người đều không tự chủ được dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Con hàng này là ở nhìn ta đây. Có loại này ý nghĩ sau đó, liền toàn bộ đều nguyên một đám tinh thần hăng hái. Tổng không thể cho Trầm gia chủ lưu lại ấn tượng xấu không phải sao? Dù sao về sau đều là hàng xóm láng giềng. Cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp. Không thể vừa nhắc tới bản thân liền nhớ tới lúc ấy nhìn thấy bản thân lúc bất nhã trạng thái. Kỳ thật ở Trầm Phong bản thân trong mắt, hắn nha căn bản ai cũng không có nhìn. Không, cũng không thể nói như vậy. Hẳn là nói hắn đem bản thân chú ý trọng điểm đặt ở bắt trước Lưu Thiên Vương phía trên. Bởi vì chính hắn bản thân cũng không có trải qua loại này sự tình. Lên đài thời điểm hắn trong lòng cũng là tâm thần bất định bất an. Cuối cùng không thể không dùng linh lực điều tức nửa phút mới xem như bình tĩnh trở lại. Cho nên hắn liền dứt khoát bày ra một bộ làm bộ biểu lộ đứng ở trên đài hoàn thành nhiệm vụ. Giờ phút này, hắn nhìn xem dưới đài một nhóm tuổi tác so sánh lớn lão nhân. Dùng ngón tay chỉ, ngoài miệng lại không dừng lại. Ta chúc tôn kính cô nãi nãi 36 vòng tranh tài hơi thở không gấp khuôn mặt không thay đổi ta chúc. Tam thúc công mua bán sinh ý dương danh tứ hải tài vận hanh thông ở hào trạch nghênh ngang nhạc. Thiên thầy ngươi tiêu tài cung hỉ phát tài muốn hô được đủ phóng khoáng. Trầm Phong tới lui ở trên đài lắc lư. Một bên bắt trước Lưu Thiên Vương thân thể động tác. Một bên một mặt mỉm cười hát đi qua sửa chữa sau ca từ. Đợi đến về sau tiến hành điệp khúc tái diễn thời điểm. Dưới đài có chút người dạn dĩ nhiên có thể đi theo hát lên. Có dẫn đầu, liền sẽ có đi theo. Về sau cùng hát nhân càng ngày càng nhiều. Thậm chí có nhân trực tiếp đứng nổi lên thân thể, gật gù đắc ý đi theo mù hống. Mặc dù có nhân tiếng nói đủ để giết chết một đầu đại tượng, nhưng chỗ nào có thế nào? Lúc này người nào lại sẽ quan tâm đây? Người xem cảm xúc liền dạng này ở Trầm Phong mỉm cười ánh mắt bên trong bị lôi kéo lại. Toàn bộ tài văn chương trên đường trở thành một chỗ vô cùng sung sướng biển cả. Một khúc kết thúc. Trầm Phong yêu nhã cúi đầu xuống đài. Màn che lần nữa chậm rãi khép lại. Nhiều Mỹ Vân cũng hợp thời đi đến sân khấu. Mang theo mỉm cười lẳng lặng nhìn xem dưới đài người xem. Đợi mọi người nhiệt tình hơi giảm bớt sau đó. Nàng mới giơ lên sắt lá loa cười nói ra. Không nghĩ đến Trầm gia chủ ngón giọng dĩ nhiên như thế đến. Bất quá tiếp xuống lên đài một vị nữ tử. Cũng đồng dạng không chút nào kém. Không phải họ chúng ta tới nghe Võ Lãnh Phương cho mọi người mang tới cổ tranh khúc Cao Sơn Lưu. Thủy, Nhiêu Mỹ Vân nói xong, liền từ khía cạnh biến mất. Tranh, một tiếng duyên dáng tiếng đàn từ đằng sau truyền ra. Màn che lần nữa chậm rãi kéo ra. Hoác, đám người xem xét màn che kéo ra sau tràng diện. Lập tức giật mình há to miệng. Chỉ thấy nguyên bản treo ở phía sau ám hồng sắc bối cảnh màn sân khấu đã bị thay đổi trở thành một bộ sắc thái rực rỡ tranh sơn thủy cuốn. Dòng suối nhỏ róc rách, không cốc u lan, hình ảnh cho người ta một loại thâm thúy kéo dài. Mọi âm thanh tươi mát, tranh âm phù đi theo bức tranh từ dây đàn chảy xuôi. Tựa hồ đang non xanh nước biếc ở giữa nhưng dương, thỉnh thoảng nhu hòa, tựa như đóa hoa hương thơm. Thỉnh thoảng trôi chảy, giống như xuân thủy khinh phóng túng. Thỉnh thoảng nhảy vọt, giống như màn mưa sau tà dương. Thỉnh thoảng hoạt bát, giống như tiền thủy đinh đương. Chỉ thấy nhất nữ tử thân mặc bạch y, yêu nhã ngồi thẳng cầm phía trước. Vén lên thật cao búi tóc, theo lấy tiếng đàn mà rung động. Mê Ly ánh mắt dường như say đắm ở dây cung. Xanh miết thon dài ngón tay ngọc tựa như tùy ý tiện tay phát dây cung. Thong dong trang nhã, linh hoạt kỳ ảo thanh âm còn tự thâm cốc u lan. Đóa đóa nở rộ, du du dương dương lại như cô hồng thanh gái. Khuê phòng ai thán, ngay ở mọi người còn đắm chìm trong sơn gian cảnh đẹp thời điểm. Tiếng đàn đột biến, giai điệu bắt đầu thoải mái chập trùng. Tựa như tuyền thủy từ cao sơn khuynh tiết mà xuống. Thỉnh thoảng như yên như sương, thỉnh thoảng như ngọc châu lạc bàn. Sau đó chính là phiêu miểu, lượn lờ, yêu nhã đánh đàn nữ tử tựa hồ nhận lấy một loại nào đó trói buộc. Nàng nghĩ liều mạng tránh thoát, lại tựa như mặt biển phía trên một lá lung lay sắp đổ cô chu. Ở nguy cơ tứ phía bên trong thất kinh, liều mạng chạy trốn, thế là tiếng đàn lại biến thành trầm thấp, dày đặc, tựa hồ còn biến thành gào thét, kịch liệt giống như sóng lớn gầm thét, bi ai giống như lệ ẩm ướt quần áo. Lũ quét cuốn tới cảm xúc qua đi, tiếng đàn thời gian dần trôi qua phai nhạt, lại từ từ thu nhỏ, lại yên tĩnh, bạch y nữ tử chậm rãi nhắm lại tú mục, lẻ loi cô độc ngồi ở chỗ đó, tựa như lâm vào cầm huyền huyễn cảnh, lại thật giống như bị thứ gì rút đi linh hồn, ngơ ngác mặc cho nước mắt rơi xuống, một giọt, lại là một giọt, màn che lần nữa chậm rãi khép kín. Dưới đài người xem toàn bộ đều ngây ngốc sững sờ ở nơi đó. Tựa hồ mất đi suy nghĩ năng lực. Chung quanh một mảnh yên tĩnh. Loại này dư âm còn văng vẳng bên tai cảm giác rất nhiều người đều là lần thứ nhất kinh lịch. Vô luận hiểu cùng không hiểu. Đều ở tâm linh phía trên tiến hành một lần nhân sinh như gửi. Như yên như tuyết linh hồn tẩy lễ. Đợi màn che đem sân khấu toàn bộ che chắn. Bị người đỡ dậy Võ Lãnh Phương đột nhiên, phốc một tiếng miệng phun máu tươi té xỉu ở. Toàn bộ hậu trường lập tức biến hỗn loạn không chịu nổi. Múa dưới đài mặt, rất nhiều người còn đắm chìm trong đàn tranh mị lực. Triệu trưởng quỹ một mặt giật mình cùng An lão gia tử đối mặt trong chốc lát. Một bộ không dám tin hỏi. Đây cũng là Trầm Phong bản thân làm. Hắn một cái như vậy người trẻ tuổi. Làm sao sẽ có dạng này cảm ngộ cùng tạo nghệ. Ha ha, bị hỏi An lão gia tử bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng. Hơi hơi lắc lắc đầu nói ra. Nếu là danh gia tác phẩm, chỉ sợ đã sớm bị thế nhân hiểu rõ. Nhưng điều này hiển nhiên không phải a. Ai, tiểu tử này thực sự là khó có thể suy nghĩ. Không phải, cái này ngươi nói làm sao có thể. Ngươi gặp qua loại người này sao? Đây là người sao? Cũng quá yêu nghiệt một chút. Triệu trưởng quỹ cảm thấy lý do này giống như căn bản không cách nào thuyết phục bản thân, nội tâm tràn đầy nghi vấn cùng xoắn xuýt. Sân khấu đằng sau, cũng may Nhiêu Mỹ Vân kinh nghiệm phong phú, ở nàng và Trầm Phong hết sức khống chế phía dưới, cục diện mới khôi phục bình thường. Trầm Phong cho người tiễn Võ Lãnh Phương trở về nghỉ ngơi, sau đó ra hiệu Nhiêu Mỹ Vân tiếp tục tiến hành. Nhiêu Mỹ Vân đỏ hồng mắt đi tới trước sân khấu, nấu một bình cao sơn lưu thủy, nghiêng một đời tàn cầm lưỡng tâm, nhân sinh vô thường, tất cả đều là khổ, cùng với quá chấp nhất, không bằng khổ bên trong làm vui. Tiếp xuống cho mọi người biểu diễn vui vẻ tiết mục, mời thưởng thức từ Trầm gia chủ tự mình điền từ, Đường Lan cấp 12 nữ tử dàn nhạc biểu diễn, đón người mới đến xuân. Nhiêu Mỹ Vân biến mất. Màn che kéo ra, dưới đài người xem phát hiện sân khấu đằng sau treo màn sân khấu lại đổi. Không còn là lần trước cao sơn lưu thủy, mà đổi thành một loại đỏ thẫm vui mừng bối cảnh. Phía trên không chỉ tu lấy từng đoàn lớn xinh đẹp đóa hoa, tường vân, mai vàng, phi yến chờ đồ án, mà lại còn đang hai bên phân biệt phủ lên hai chuỗi tròn trịa. Hồng lượng lượng, phi thường đẹp mắt đỏ thẫm đèn lồng. Đèn lồng bên cạnh thì là Từ An lão gia tử tự mình nâng bút viết một bộ cát tường câu đối xuân. Một năm bốn mùa xuân thường tại muôn tiếng nghìn hồng vĩnh viễn nở hoa hoành phi thì là, thì đón người. Mới đến xuân, ngoại trừ những cái này bên ngoài. Trên đài có một nhóm phấp phới như hoa phi thường xinh đẹp nữ tử. Các nàng tam tam lưỡng lưỡng ở sân khấu dạo bước. Thỉnh thoảng tinh tế nói nhỏ. Thỉnh thoảng ngóng nhìn màn sân khấu phía trên đồ án che môi mà cười. tựa như một bộ du xuân dạo chơi ngoại thành bức tranh. Ở sân khấu phía trước nhất, một vị hồng trang nữ tử, ngồi ngay ngắn ở một gốc cây mai vàng các hạ một cái đánh đàn nằm ngang ở trước mặt trên bàn đá. Nữ tử một mặt mỉm cười nhìn xem chung quanh qua lại đi đến nữ hài. Trầm tư hồi lâu, liền bắt đầu dùng ngón tay ngọc khinh đánh đàn dây cung. Linh động tuyệt vời âm phù liền từ đầu ngón tay đổ xuống mà ra. Vui sướng tiếng đàn giống như giữa khu rừng khoái hoạt qua lại tiểu điều. Cũng dương cũng áp chế. Uyển chuyển sục sôi. Đem những cái kia còn tại võ lãnh phương trong đắm chìm mọi người từ vẻ u sầu bên trong kéo đi ra. Giải quản biến xanh luật. Đế bên trong dương hòa mới bố trí tinh cảnh về khinh húc khánh ngày hội. Đồi cũ phù liệt đèn hoa. Thiên môn vạn hộ khắp cửu mạch. La khinh làn gió thơm nhỏ bé độ 10 dặm hiểu đỏ thẫm cây ngao núi đứng thẳng. Huyên thiên tiêu trống, ca vang lên, nguyên bản ở phía sau qua lại đi lại bọn nữ tử có vung tay áo nhảy múa. Có thì xuất ra sáo trúc, tiêu ngọc thổi tương hợp, mà ẩn ở phía sau màn chờ đợi các nhạc sĩ cũng nhao nhao cầm bản thân nhạc khí thổi đi theo. Du dương tiếng đàn phối hợp với giống như chim hót thanh thúy tiếng địch cùng nghẹn ngào ống tiêu. Trong chốc lát, toàn bộ sân khấu phía trên bị vui sướng âm nhạc bao trùm. Đợi tiếng nhạc khí nhỏ dần, Đường Lan lần nữa khẽ hé môi son, thấp giọng ngâm sướng, dần dần thiên như nước, tố tháng giữa trưa thơm kính, làn thu thủy lưu chuyển vô số đêm khuya ánh nến hoa âm các hạ thiếu niên nhân. Thường thường kỳ ngộ thái bình lúc, triều chính nhiều vui mừng dân khang phụ theo phân lương tụ có thể đối với cái này cảnh. Tranh nhẫn độc tình trở lại, đang nhiệt tình vũ đạo cùng vui sướng âm nhạc dưới sự dẫn đường. Dưới đài người xem bị lôi kéo lại, trước mắt hiện ra một gương mặt vui mừng ăn Tết tràng cảnh. Có người thậm chí không nhịn được đi theo tiết tấu hơi tay múa chân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.